Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1622 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn do bạn đã chứng kiến. Bạn nói chuyện này khiến cho bạn rất là ám ảnh, rất là sợ hãi, mặc dầu bạn không hề thấy hình ảnh ma quỷ gì cả. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng gần 10 năm về trước. Bạn kể rằng bạn có người cô út, cô là cô ruột của bạn luôn. Hồi cách đây 10 năm, cô của bạn có đi xuất khẩu lao động qua Hàn Quốc. Cô đi 5 năm mới về hẳn Việt Nam. Thì hồi mà cô út đi được 2 năm á, cô có về Việt Nam một lần để mà thăm gia đình. Cái dịp đó cũng gần tới ngày đám giỗ của ông cố của bạn. Mà thông thường mọi năm tới ngày đám giỗ của ông cố, gia đình của bạn sẽ tổ chức đám giỗ cũng khá là lớn. Mời bà con dòng họ, hàng xóm, láng giềng, bạn bè tới dự đám giỗ rất là đông. Do tổ chức đám giỗ lớn mời nhiều người, cho nên trước ngày đám giỗ ông cố mấy ngày, gia đình của bạn đã lo chuẩn bị rồi. Nào là đồ ăn thức uống nè, rồi nấu bánh tét, nấu bánh ít để khi mà người ta đến dự đám giỗ, mình sẽ biếu cho người ta xách về nhà dùng á các bạn. Thì bạn kể rằng á là cái năm đó đó, trước ngày đám giỗ của ông cố một ngày, thì thông thường hầu như mọi năm luôn, cái ngày đó tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ sáng, bà nội với lại mẹ của bạn đã lo dậy rồi để mà nấu bánh tét, nấu bánh ít ha. Nhưng mà cái ngày hôm đó buổi sáng bạn dậy tầm khoảng chừng hơn 7 giờ. Năm đó bạn cũng đã 14, 15 tuổi mà ngày hôm đó bạn cũng không có đi học luôn. Thì khi mà bạn dậy cỡ hơn 7 giờ á, bạn thấy rằng bà nội của bạn vẫn đang ngủ, mẹ của bạn cũng vẫn đang ngủ luôn. Thì bạn mới suy nghĩ rằng á, ủa sao hôm nay bà nội với mẹ vẫn chưa dậy? Thí dụ như nếu mà không có đám giỗ đi thì bình thường bà nội với mẹ cũng sẽ dậy sớm lắm, tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ là hai người đã dậy rồi. Mà trong khi tối hôm qua khi mà bạn nghe bà nội với mẹ bạn nói chuyện với nhau á, hai người còn hẹn với nhau rằng á, là sáng mai cỡ 3 giờ mấy là hai má con mình dậy để mà nấu bánh là được rồi. Là bạn có nghe hai người hẹn với nhau vậy mà bây giờ là hơn 7 giờ mà hai người chưa người nào dậy hết. Cho nên bạn mới vô trong buồng của nội, vô trong phòng của mẹ để mà gọi hai người dậy ha. Thì cái lúc mà bạn vô bạn kêu hai người dậy á, bạn thấy rằng cái gương mặt của nội bạn với lại gương mặt của mẹ bạn luôn, người nào người nấy cái mặt xanh lè mà đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì cái lúc mà bạn gọi hai người mới thẫn thờ đi ra ngoài nhà trước á, mới ngồi thịt xuống, cái bạn mới hỏi nội rằng á, là ủa nội, bình thường á, là nội dậy sớm lắm mà, tầm khoảng 5 mấy 6 giờ nội dậy rồi. Với lại sao mà hôm qua con nghe nội với mẹ hẹn với nhau là 3 giờ mấy hai người dậy để nấu bánh, mà sao giờ 7 giờ mấy rồi, nếu mà con không vô con gọi á, chắc là nội với mẹ ngủ tới trưa luôn quá. Thì khi mà bạn hỏi như vậy, bà nội của bạn mới thẫn thờ, bà nội mới suy nghĩ xong, cái nội mới trả lời rằng đó là nội cũng tính dậy sớm, nhưng mà không biết làm sao mà tự nhiên nội ngủ, cái nội thấy con nhỏ nào á, nó vô cái, nó dẫn nội đi ra ngoài sao, mà nó dẫn đi lòng vòng ngoài nhà sau á, sau bếp á, nó dẫn lòng vòng ngoài sau bếp xong cái nó dẫn nội đi ra ngoài giường luôn. Cái nó dẫn nội đi ra tuốt ở ngoài sau giường, cái đang đi vậy đó, cái tự nhiên nội mới nghe có người kêu nội là hả đừng có đi, ê quay vô đi, ê quay vô đi đừng có đi, đi theo nó là chết đó, quay vô. Cái nội cảm giác như là có người giật kéo cái nồi, cái tai của nội lại vậy đó. Nội vừa quay qua tính hỏi rồi, tự nhiên á là nghe con kêu nội dậy à. Thì nội nói tới đó, xong cái nội mới quay qua, nội mới trách mẹ của bạn. Nội mới nói rằng á là vợ thằng Bọng này, ba của bạn tên Bọng nha. Nội mới trách, nó nói vợ thằng Bọng này, sao hả mày ngủ mà mày không kêu má. Trời ơi, không kêu má bây giờ trễ hết trơn rồi, 7 giờ mấy rồi, nấu hả là không kịp, rồi còn đi chợ mua số đồ còn thiếu nữa. Cái mẹ của bạn lúc đó là mặt mày cũng xanh lè, rồi mẹ mới gãi đầu, mẹ mới nói trời ơi má ơi con cũng biết luôn, con cũng hả là tính dậy sớm rồi đó, mà hả con cũng thấy y chang má vậy đó, con thấy con nhỏ đó nó đi vô trong phòng của con, xong cái nó lôi nó nắm con hả đi ra ngoài sao, nó dẫn con đi lòng vòng trong nhà, rồi cái nó dẫn con đi ra sau giường. Thì lúc đó là con bé Vi nó vô nó kêu con, là con mới giật mình thức dậy. Vậy là con với má thấy giống nhau rồi. Thì hai người cũng nói lố đố qua lại, nhưng mà do là cái công việc đang gấp, cho nên bà nội với lại mẹ của bạn mới lo công việc, rồi cũng không để ý tới cái chuyện mà hai người đã thấy ha. Rồi cũng bình thường cho tới ngày hôm sau. Ngày hôm sau cũng làm đám giỗ cũng khá lớn, mọi người tới cũng đông. Nội của bạn cũng có mời thêm mấy ông cậu của bạn ở Hà Tiên á để mà xuống dự đám giỗ, đông lắm. Rồi cái dần dần khách khứa bà con dòng họ người ta mới về từ từ hết. Cho tới tầm khoảng chừng 6 giờ mấy 7 giờ thì lúc này á là chỉ còn có cỡ 1:30 thôi. Là có mấy ông cậu ở Hà Tiên lại nhà nè, thì tối đó là mấy ông cậu sẽ ngủ lại, qua hôm sau mấy ông cậu mới về. Rồi ba của bạn với lại mấy người bạn của ba, nói chung là mấy người trong nhà đó là vẫn còn. Thì trong cái lúc mà đang ngồi nhậu, đang ăn uống như vậy, tới tầm khoảng 7 giờ á thì cô Út của bạn á mới thấy rằng á là cái dĩa trái cây hết rồi. Cho nên cô Út mới đi ra ngoài phía sau bếp để mà cô Út lấy thêm trái cây. Thì lúc mà cô Út đi lấy xong, cái cô Út trở lại bàn cô Út ngồi á, thì lúc này tự nhiên cái thái độ của cô Út rất là kỳ lạ. Nhưng mà do là mọi người đang nhậu nhẹt mà, cho nên đâu ai để ý tới cô Út đâu. Mà hồi sau mọi người mới thấy rằng á là sao cô Út ngồi mà sụ cái mặt xuống. Xong rồi cô Út mới cầm cái đôi đũa các bạn, mà cô Út chọt cho đồ ăn vậy nè, cứ chọt chọt chọt mà theo cái kiểu giống như là dằn mâm sắn chén vậy đó, đang bực bội một cái điều gì đó mà cứ chọt vô đồ ăn, trong khi đồ ăn người ta là vẫn còn đang gấp ăn mà cố cứ ngọt chọt, cứ làm vậy đó. Thì lúc này á ba của bạn mới hỏi, nói mày làm gì dốt, làm gì vậy, đồ ăn người ta hả đang ăn tự nhiên mày mày ngồi mày lấy đũa mày chọt vô hết món này tới món kia, ai làm gì mày quạo mà mày dằn mâm sắn chén vậy. Thì lúc này cô Út lại không có trả lời ba, mà cô Út chọt vừa nói nha. Mẹ nó, ăn mà không mời tao, ăn mà không mời tao, mẹ tụi bay tao ăn thịt, à tao ăn thịt hết tụi bay luôn. Nói vậy đó. Thì lúc này ba nghe cái gì là mẹ nó, cô Út chửi thề rồi cái gì mà ăn mà không mời tao, rồi tao sẽ ăn thịt hết tụi bay, cái ba tưởng là cô Út xỉn. Cho nên ba mới hỏi cô Út rằng đó là, ủa mày nói cái gì Út? Mày nghĩ sao vậy? Bàn này hả là có mấy cậu, là mấy ông cậu của bạn, là có hả là mấy cậu nha, có người lớn nha, mà mày kêu gì mày tao? Rồi mày nói cái gì vậy mày? Mày xỉn rồi hả? Xỉn rồi hả Út? Nhưng mà cô Út của bạn đâu có xỉn đâu. Lúc này nha, cái cô Út mới nghe ba la ba nạt vậy đó, cái cô Út mới trượt chiếc đũa xuống. Cô Út mới liếc ba, cô Út mới nói rằng là mẹ mày nha, tao đói nha chưa? Tao đói nha. Hả mà tụi bay ăn giọng ha, tao đứng ngồi đó đó, vậy mà tụi bay hả là hả coi thường tao, tụi bay đi qua đi lại lấy đồ ăn thức uống mà tụi bay không mời tao vô ăn, tao sẽ ăn thịt hết tụi bay luôn. Thì cái lúc này nè, cái thái độ của cô Út rất là hung dữ, con mắt của cô á long lên sòng sọc luôn, mà cái giọng của cô lúc này á cũng không phải là giọng của Út nữa, giọng của mẹ nào mà hung dữ dữ lắm. Thì lúc đó là mọi người thấy kỳ rồi. Xong rồi cô ba của bạn á, nhìn là cô ba này là do tin tâm linh dữ lắm. Cô ba mới nói trời ơi, con Út nó bị vong nhập. Con biết con Út nó bị vong nhập rồi đó. Để hả là con hỏi nó coi. Cái cô ba mới hỏi rằng á, là xin cho hỏi á, là hả cô là ai mà sao tự nhiên á, là vô xác em tu vậy. Sao mà hả, có gì nói từ từ chứ hả, chửi ghê quá. Thì lúc đó cô mới xoay lại, cô mới nhìn cô ba. Cô nói rằng tao á là con quỷ ở phía sau nhà. Tao ở hả 300 năm nay rồi mà nhà tụi bay ha, tụi bay ăn uống, tụi bay bưng tới bưng lui, vậy mà tụi bay hả không thèm mời tao một tiếng, không thèm cúng cho tao, cho nên nó là tao nhập vô nó để mà tao ăn đó. Bây giờ tụi bay khôn hồn nha, dọn đồ cho tao ăn. Nếu mà tụi bay không dọn đồ cho tao ăn ha, tao ăn thịt hết tụi bay luôn. Thì lúc này cô ba mới sợ, cô ba mới quay lại kêu mẹ của bạn á là bây giờ đi lấy cơm, đi lấy cơm đi. Xong cái mẹ cũng lật đật chạy ra phía sau. Nhưng mà thiệt tình lúc đó đó, mẹ của bạn không có tin cái chuyện là cô út của bạn bị vong nhập. Mẹ cứ nghĩ rằng cô út của bạn do sỉnh quá cho nên cô út làm như vậy thôi. Thành ra là mẹ của bạn mới cố tình, thay vì mình bới cái tô cơm nhỏ thôi. Nhưng mà không, mẹ của bạn đã bới vô một cái thao, phải gọi là một cái thao để mà trộn gỏi đó các bạn. Mẹ nghĩ rằng đó là đâu thử bới nhiều nhiều thử coi, rồi đổ đồ ăn đồ vô ha, đổ rau đồ vô thử coi đó là cô Út có ăn nổi hay không. Thì lúc này mẹ mới bưng lên, khi mà bưng lên ha, cô Út bóc, cô Út ăn. Mà bạn nói rằng lúc đó bạn chứng kiến bạn sợ lắm. Cô Út ăn rất là lẹ nguyên cái thao đó, xong rồi mới quay qua đưa cho mẹ nói lấy thêm đi mày. Lấy gì ít quá vậy, lấy thêm cho tao, lấy thêm. Thì lúc này mẹ thấy trời đất ơi, người thường thì làm sao mà thí dụ như sức mấy cha đàn ông mà bự bự con làm việc nhiều thì có thể ăn hết cái thao đó, còn cô Út là đàn bà con gái cũng nhỏ nhỏ con, mà bình thường cô Út cũng đâu có ăn nhiều đâu, mà sao hôm nay ăn cái gì mà nguyên một thao như vậy. Cái mẹ cũng sợ, mẹ mới lật đật đem cái thao ra phía sau bới tiếp, rồi đem lên cô Út ăn tiếp các bạn. Ăn trong cái sự mà chứng kiến của nhiều người là cứ bốc ăn bốc ăn bốc ăn bốc ăn, xong rồi á là đồ ăn còn trên bàn á cũng chụp bốc bỏ vô miệng, bỏ hết vô trong miệng luôn. Thì lúc này ha, ăn hết nguyên thao đó, ăn hết cái bàn đó, còn quay qua kêu mẹ lấy thêm một thao nữa. Thì cô ba mới nói với lại bà nội mới nói, bà nội nói rằng á là trời ơi xin hả là đừng có ăn nhiều quá, tại vì á nhiều dữ lắm rồi, nãy giờ ăn là nhiều dữ lắm rồi, mà ăn nhiều như vậy á là con tôi bị nổ cái bao tử, tội nghiệp con tôi. Nhưng mà không chịu nha, nó bây giờ lấy không, không lấy là ta ăn thịt tụi bay đó nha, không lấy là ta ăn thịt tụi bay đó nha. Xong cái mẹ phải lật đật đi lấy thêm một thao nữa, ăn thêm một thao nữa, là tổng cộng 3 thao cơm với lại đồ ăn thức uống còn trên bàn đó các bạn, là ăn hết trơn luôn, rất là nhiều luôn. Mà sau khi ăn hết cái thao thứ ba rồi á, vẫn còn thòn thèm, nói rằng tao đói dữ lắm, bây giờ lấy thêm đi. Thì lúc này cô ba của bạn mới xuống giọng năn nỉ rằng á, là xin bà thôi bây giờ ăn nhiều quá rồi, tại vì bà vô sát em tôi mà bà ăn như vậy á, là nổ cái bao tử của nó, tội nghiệp nó. Thôi bây giờ bà xuất ra đi, rồi có gì á, là ngày mai á, là con sẽ mua đồ về để mà con cúng cho bà. Bà yên tâm đi, con sẽ cúng cho bà. Mà tao nói ha, năn nỉ không chịu, năn nỉ không chịu các bạn, mới hậm hực nha, nói rằng á là không, tao không có ra, tao không có ra đâu hết trơn á, bây giờ hả là tao sẽ ăn thịt hết tụi bay luôn, tao ăn thịt hết tụi bay luôn, tao ăn hết luôn. Thì lúc này á ba của bạn cũng bực dữ lắm, tại vì lúc đó ba cũng hơi sỉnh rồi, thêm mấy ông cậu, thì trong mấy ông cậu đó là có ông cậu tên là Sang. Ông cậu này á mới hỏi cô Út rằng á là bây giờ á hả bà nói rõ tôi nghe đi là bà ở đâu. Cái nói là hả tao á là ở phía sau cái sân nè, ngay chỗ cái cây chùm ruột. Mà bạn nói rằng cái cây chùm ruột này á, từ cái lúc mà bạn 3 4 tuổi là bạn thấy cái cây chùm ruột này trong cái phần sân sau nhà của mình rồi, có nghĩa là cây chùm ruột này cũng khá lâu rồi. Thì bà nói rằng á là tao trong cái cây chùm ruột á mà tao sống 300 năm rồi, tao sống 300 năm nay rồi hả hả. À, tao ở sao mà tụi bay đâu có biết, tụi bay không bao giờ cúng cho tao hết, hôm nay tao đói cho nên tao mới vô tao quậy nè, tao quậy nè. Cái xong cái lúc đó còn nói thêm rằng á là tụi bay á hả khỏi làm gì hết trơn á, tao á hả là tao không sợ ai hết trơn á, ông trời ông đánh tao 2 lần rồi mà tao không có chết đó. Ông trời ông đánh tao lần đầu tao chạy được ha, lần thứ hai ông đánh trúng cái chân của tao nè, là hả tao bị cụt cái chân á. Là hồi á cái thằng này bắt đầu chỉ vô mặt của ba của bạn á, nói rằng hồi cái thằng này nó 19 tuổi đó là tao bị ông trời ông đánh nha, là tao bị cụt cái chân lần đó. ở phía sau cây dừa ở phía sau á. Thì lúc này ba mới nhớ lại, cái ba mới quay qua, ba nói nhỏ nhỏ với mẹ, ba nói rằng đó là hồi cái lúc mà ba 19 tuổi thì cái hôm đó ba với lại ông nội của bạn á đang sửa cái bình xịt gì đó nó bị hư, nó bị nghẹt. Thì hai người đang sửa, tự nhiên trời đang nắng chang chang, cái sét đánh cái đụng cái mà đánh trúng vô cái cây dừa ở phía sau đất nhà của bạn á. Thì cái cây dừa này ba nói rằng á là nó cháy luôn, nó cháy lên xong rồi ở trên cây nó đổ máu xuống. Thì ba nhớ cái lần đó là năm ba 19 tuổi. Thì lúc này cái bà này ba nhắc, bà nói rằng là ổng đánh tao lần thứ hai là hồi lúc cái thằng này nè nó 19 tuổi á, mà ổng đánh tao đâu có chết đâu, ổng đánh trúng cái chân tao, tao cụt cái chân thôi. Mà tụi bay biết không, răng nanh của tao bây giờ dài lắm nè nè nè, bắt đầu dạch cái miệng ra, mà trong khi cô Út thì đâu có răng nanh, mà bắt đầu dạch cái miệng ra vậy nè nè nè nè nè, răng nanh của tao nè dài nè, dài thòn nè. Xong cái lúc đó là có một chú này á là chú Cảnh, là bạn thân của ba. Thì chú Cảnh này là cái người mà không có tin ma quỷ, không tin, từ nào giờ ổng tin mà bây giờ ổng chứng kiến vậy đó ổng cũng không tin nữa. Cái lúc đó mới gào lên nói rằng á là tao ha, giờ tao ăn thịt tụi bay, tao ăn thịt hết tụi bay luôn. Xong cái ông chú Cảnh là ổng mới bực bội là nãy giờ chứng kiến là không tin rồi, ổng cũng sỉnh nữa, cái ổng mới nhào lên ổng nói nè mày mày ngon mày thử mày ăn thịt tao đi, mày ngon mày thử ăn thịt tao đi. Cái ổng mới đưa ra cái ngón tay vậy nè các bạn. Thì lúc này cô Út mới cắn, trời ơi chụp cái ngón tay của ổng cắn nha, mà tao nói hả, cắn đau ổng la sùm hết trơn á, mà kéo ra không được. Lúc đó mọi người mới xúm nhau vô để mà kéo, giật cái tay của chú Cảnh này ra mà kéo không được, cứ ngắt à. Sau đó hả cô Út mới nghiền nghiền nghiền nghiền vậy nè, cho các bạn tưởng tượng cảnh tượng vậy nè, bả nghiền sao mà đứt luôn cái ngón tay của chú Cảnh này luôn, là đứt một khúc tới đây nè các bạn. Trời ơi lúc đó hả máu me văng tung tóe, rồi cái miệng của cô Út á là cũng dính máu của chú Cảnh tùm lum hết trơn. Xong rồi ha, đứt cái ngón tay ra rồi là lúc này là ruột ra rồi đó, còn cái miếng cái tay ha bắt đầu hả phun ra một cái phẹt tan thịt mày đó, tan thịt mày đó. Trời ơi lúc đó hả ta nói cái cảnh tượng kinh dị và nó hỗn loạn vô cùng luôn. Còn chú Cảnh nó thì la làng sùm hết, cho nên ba của bạn với lại một chú nữa đã lật đật lụm cái lóng tai mà bị cắn đứt ra đó, mới đưa chú Cảnh đi lên bệnh viện để mà lẹ lẹ cho bác sĩ người ta ráp, người ta may lại các bạn. Thì lúc này ở nhà ta nói hả coi như là sợ vô cùng sợ luôn. Bắt đầu hả cô Út mới chạy ra ngoài, lúc đó là mọi người mới xúm lại, mà trong khi cô Út cũng nhỏ nhỏ con roi roi người thôi, nhưng mà bảy tám người lớn bự con hơn cô Út kéo cô Út lại không được, không ôm cô Út lại được ha, mà cô Út chỉ vũ một cái thôi là mọi người văng ra giống như là trong phim chưởng, trong phim kiếm hiệp vậy đó. Thì lúc đó hỗn loạn quá trời sợ, quá trời sợ. Cái bà nội của bạn mới nói mẹ bạn á là thỉnh tượng của Phật Quan Âm xuống. Cái mẹ mới hả là đi lại bắt đầu xá xá xá, xong rồi á là thỉnh bức tượng Quan Âm Bồ Tát á. Cái hả là mẹ mới ôm bức tượng Quan Âm Bồ Tát, cái mẹ mới kêu mọi người á là đọc kinh đi, mọi người cùng đọc kinh. Thì khi mà mọi người cùng nhau đọc Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm liên tục vậy đó, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, thì lúc này á cô Út đang ngoài sân á các bạn, tự nhiên cô Út ngã ra là té xỉu luôn. Lúc đó mọi người mới rinh cô Út vô nhà, miệng của cô Út nè, cổ của cô Út nè toàn là máu, máu của chú Cẩm mới nãy mà cắn cái ngón tay đó là toàn máu không. Cái mọi người cũng hả là lấy khăn lau chùi. Sau một hồi cô Út tỉnh dậy, cô Út nhìn mọi người mà cô Út không nhớ không biết gì hết trơn, mới hỏi mọi người rằng đó là ủa sao mọi người tập trung vô đây đông quá vậy, mà sao không ra ngoài ngồi ăn uống đi, sao tập trung vô đây. Cái lúc này á là bà nội mới hỏi bộ mày không nhớ gì hả Út, cái cô Út nó không, con không nhớ gì hết, mà sao người con nó mệt mệt quá, mình mẩy nhất với lại sao mà cái bụng của con sao mà cảm thấy nó no, mà sao giống như là con ăn nhiều dữ lắm vậy. Xong cái lúc này mọi người mới kể lại cho cô Út nghe. Thì khi mà cô Út nghe xong thì cô Út cũng rất là sợ, sợ lắm. Rồi cái mọi người tập trung vô trong nhà chứ không có ra ngoài ngồi nữa ha. Bắt đầu á là hả mọi người cũng lo lắng, cho tới cỡ 11 giờ ba của bạn mới về. Thì ba của bạn nói rằng đó là do đưa chú Cẩm vô trong bệnh viện kịp thời đó, thì bác sĩ người ta cũng nói vô được. Rồi bây giờ đó là chú Cẩm là được ở trong bệnh viện á, rồi á hả gia đình của chú Cẩm vô, ba mới chạy về. Xong cái hả cô ba mới nói rằng á là cái kiểu này không được rồi, nhà mà ở phía sau mà có quỷ như vậy là không nên. Mà cô ba thì có quen biết một ông thầy, cô ba nói có gì ngày mai phải đưa con út đi lên ông thầy đó. Tại vì nó đã bị hả quỷ nhập một lần rồi thì sau này sẽ bị nhập nữa. Thành ra là phải lên ông thầy đó để mà nhờ ông giúp đỡ, thì mọi người nhất trí nhau là ngày mai sẽ đưa cô út đi. Nhưng mà cái đêm đó là do nó sùm quá, với lại cái xảy ra cái chuyện như vậy thành ra gia đình của bạn không ai ngủ được hết trơn. Thì do ba của bạn với lại dượng của bạn ngủ được cho nên hai người mới rủ nhau ra cái hàng ba phía trước, vẫn còn để cái bàn á, thì hai người mới rủ nhau ra ngoài phía trước đó ngồi để mà nhậu. Rồi á là mọi người thì ở trong nhà, bạn thì cũng sợ đâu dám ngủ đâu, bạn cũng thức, cái bạn cũng ra ngồi kế ba. Bạn mới kể cho ba nghe là khi mà mới nãy ba đi rồi ở nhà là xảy ra cái chuyện như vậy đó. Thì ba nghe xong lúc này ba cũng sỉnh rồi, ba mới nói rằng sao tao không tin nha, tao không tin nha, để có gì là tao đi ra tao xin số, mà nó cho số tao tao đánh trúng á thì tao mới tin. Cái mặc dầu á là dượng của bạn can nhưng mà ba vẫn không có nghe tại vì ba sỉnh rồi. Cái ba mới đi vô, lúc đó là gần 1 giờ sáng nha các bạn. Ba đi vô nhà, ba thắp ba cây nhang. Xong rồi cái ba mới đi ra phía sau, đi vòng phía sau hông nhà để đi ra phía sân sau đó. Thì ba đi ra cái hồi sau tự nhiên ba chạy lên. Mà khi ba chạy lên á, ba mới kêu mẹ, mẹ thì đang ngồi trong nhà cũng chưa ngủ luôn. Ba mới kêu mẹ rằng á là ê, múc cho tao tô cháo coi. Ba nói với mẹ vậy đó, thì mẹ thấy rằng sao ông này nay kêu mày tao, nhưng mà thôi kệ tao không sỉnh rồi. Cho nên mẹ cũng đi ra phía sau múc một tô cháo, mẹ có hâm lại cho nên cái tô cháo này nó rất là nóng, bốc khói hả là ngùn ngụt lên luôn nha. Thì lúc này mẹ mới bưng cái tô cháo này lên, mà trong khi người bình thường của mình đi, mình ăn thì mình phải thổi, nóng quá làm sao mình ăn được các bạn. Nhưng mà ba của bạn lại không có sợ nóng gì cả, ba lấy cái tay ba bưng cái tô cháo lên vậy nè. Mà trong khi mới nãy mẹ bưng cháo lên, mẹ phải để lót ở dưới một cái dĩa để dễ bưng lên, tại tô cháo nóng mà. Nhưng mà ba của bạn không cầm vô cái dĩa đó, mà ba lại bưng hẳn cái tô cháo lên, ba hút một cái rộp một cái trước mặt mẹ, trước mặt bạn, với lại trước mặt dượng luôn. Cái mẹ mới hết hồn, mẹ nói trời trời trời trời, sao mà ông ăn uống cái gì kỳ vậy, sao ông thổi, ông ăn vậy rồi hả là nó phỏng hết lưỡi, rồi phỏng cái cổ họng, rồi phỏng ruột gan của ông, bao tử của ông sao nóng vậy mà sao ông không thổi vậy. Thì lúc đó ba mới để cái tô cháo xuống, ba mới kêu mẹ rằng là ê chưa đủ mày, chưa đủ, lấy cho tao thêm tô nữa đi. Thì lúc đó là mẹ biết rồi, mẹ nói trời ơi nữa hả trời, nữa trời. Bạn đang ngồi kế bên, bạn cũng nhảy ra luôn, lánh ba ra liền. Lúc đó ha cái mặt ba rất là kỳ. Xong cái mẹ đi vô nhà, mẹ kêu mọi người ra là ông bọng sao kỳ lắm. Thì lúc này mọi người mới chạy ra. Khi mà mọi người chạy ra rồi, cái ba mới nói vậy nè, ba ngồi mà ba cháu ngoảy nha. Cái ba cười cười, ba nói ê, mới nãy là thằng này nè, nó đi ra ngoài phía sau á, là nó xém nữa, nó bị cái con quỷ cục giò bắt nó rồi. Nó xém nữa bị con quỷ cục giò bắt nó rồi á. Nhưng mà tôi á ha, là tôi cứu nó đó, chứ không phải là nó chết rồi, nó bị con quỷ cục giò bắt đi rồi đó. Mà tôi á là tôi chụp nó lại kịp, tôi dẫn nó vô đây á, cho nên nó lại giờ trả ơn cho tôi đi, cho tôi ăn đi, cho tôi ăn đi, chứ chứ hả giờ tôi cũng đói vậy lắm, mới hả nuốt có một tô cháo mà nãy à, chưa đủ, giờ cho tôi ăn thêm đi. Trời ơi trời, lúc đó hả do là sợ á cho nên gia đình của bạn cũng không hỏi cái người đó là ai mà sao cứu ba. Thành ra mọi người á sợ quá mà mọi người mới năn nỉ, tại vì á là đòi ăn cháo, mà ăn cháo nóng như vậy thì ảnh hưởng tới cổ họng lưỡi rồi nuốt cho nó nóng sao. Thành ra là mọi người mới năn nỉ nói rằng á là thôi ông ơi, ông tha cho hả là anh bọng đi vậy đó. Mẹ mới xin nói ông ơi, ông tha cho anh bọng đi, rồi có gì á là hả con cúng con trả sao, chứ nếu mà ông ăn như vậy á, nóng như vậy á là vô tiêu cổ họng của ảnh hết, ông tha đi. Thì lúc này nha, mẹ vừa nói xong cái hả ba đứng lên, Bà đứng lên mà các bạn tưởng tượng nha, từ ngay chỗ cái hàng ba đó đó chạy ra ngoài cái cổng nhà của bạn. Nhà của bạn có một cái khoảng sân lớn dữ lắm. Thì chạy ra ngoài cái cổng nhà là tầm khoảng chừng 20-30 mét đi. Mà bạn nói rằng nha, ba của bạn chạy mà tao nói như tên lửa, chứ không phải là chạy nhanh bình thường nữa. Ba làm cái xẹt một cái, tới ngay chỗ cái cổng đó, cái ba đụng vô trong cái cổng, cái ba ngã ra là ba xỉu luôn. Cái mọi người phải đi ra ngoài đó rinh ba vô trong nhà bắt gió giật tóc mai đồ. Ngồi sau cái ba tỉnh mà lúc đó cái mặt ba sợ vô cùng. Cái mọi người mới hỏi, cái miệng của ba hoàn toàn không phỏng nha các bạn. Thì lúc này mọi người mới hỏi là ba đã thấy cái gì, thấy cái gì. Ba nói rằng không, tôi thấy thì tôi sợ lắm nhưng mà tôi nhất quyết. Cái chuyện này tôi không dám kể cho ai nghe hết trơn á. Tôi sẽ giữ trong lòng của tôi á, chết mang theo thôi. Ba nói một câu vậy đó. Cái lúc đó Dượng với lại bạn mới nói là ba nói là ba không tin. Cái bà đó nhập vô cô Út á. Cho nên đó là ba lấy nhang để mà ba ra làm sao ba xin số cho ba trúng ba mới tin. Thì khi đó bà nội chửi, bà nội nói mày khùng hả bọng. Mày làm vậy ha, lỡ nó bắt mày theo rồi sao, mày làm gì kỳ cục vậy. Mày thấy nó ghê vậy, nó cắn cái tay của thằng Cẩm vậy mà mày không không tin, không sợ nữa là sao. Cái ba em ra, giống như là hả ba đã thấy hả là ba đã tin rồi á, nhưng mà hỏi cỡ nào ba nhất quyết là ba không có nói là ba thấy làm sao, nhưng mà gia đình của bạn nghĩ chắc là ghê dữ lắm, ghê dữ lắm cho nên khiến cho ba sợ như vậy ha. Xong cái hả là đêm đó cả nhà của bạn thức luôn, cho tới sáng hôm sau á thì gia đình của bạn đã đưa cô Út đi, nhưng mà do bạn còn nhỏ cho nên đó là người lớn không cho bạn đi. Thành ra là chỉ có bà nội nè, ba mẹ của bạn với lại vợ chồng của cô, ba của bạn á, đưa cô Út đi, còn mấy ông cậu á, thì về lại Hà Tiên ha. Thì khi mà đưa đi, nhà của ông thầy này cách nhà của nội bạn tầm khoảng chừng 4-50 phút nha. Tới nhà của ông thầy này á, bạn nghe bà nội với mẹ kể lại thôi. Là khi mà vô nhà của ổng á, ngay chỗ chính điện á, thì thờ Phật rất là nhiều luôn, tượng Phật nhiều lắm. Rồi có một hàng bên đây là có mấy cái hũ. Thì lúc mà gia đình của bạn vô có nhìn mấy cái hũ đó đó, cái ổng mới nói rằng đó là mấy cái hũ đó là tôi nhốt ma, nhốt quỷ ở đó đó, để mà cho nó nghe kinh, cho nghe kinh Phật để sau này cho tụi nó đi. Cái ổng mới quay qua cô Út, mà trong khi gia đình của bạn chưa có kịp nói gì, ai là cái người bị sao sao hết, chỉ mới vô, ổng kêu vô nhà thôi. Cái ổng quay qua, ổng kêu cô Út quá là quỳ xuống đi. Ông kêu cô Út vậy đó. Thì lúc đó là cô Út mới quỳ xuống. Thì khi cô Út quỳ xuống xong ha, cái ổng mới lại đằng bàn thờ, ổng mới thắp nhang. Ổng thắp nhang cái ổng khấn khấn khấn khấn khấn cái gì đó. Xong cái ổng cắm nhang lên, cái ổng mới quay ra ngoài đường á, ổng kêu rằng vô đi. Thì lúc này tự nhiên cô Út ngã ra. Cô Út ngã đang quỳ các bạn mà tự nhiên cô Út ngã, cô Út nằm ra giữa cái nhà của ổng vậy đó. Xong cái hả, tự nhiên cái lúc đó cô Út mới dựng cái chân lên mà nội với mẹ nói rằng nha, là cô Út giống như lúc này giống như cái hình chữ L đó các bạn, là cái mình của cô Út thì nằm sát đất, còn hai cái chân của cô Út thì thẳng lên trên trần nhà như là hình chữ L vậy nè. Thì lúc này ông thầy mới nói dữ quá ha, lộng hành quá ha, đòi ăn thịt người ta ha, mà trong khi nãy giờ gia đình của bạn có ai nói gì đâu, chưa kịp nói ổng đã xua tay, ổng kêu vô nhà rồi, chưa kịp kể gì hết trơn á mà ổng nói cốt vậy đó. Nó dữ quá ha, mày đòi ăn thịt người ta đồ ha, mày có răng nanh đồ ha, đâu mày thử mày ăn thịt tao coi coi, mày thử mày ăn thịt tao coi coi. Thì lúc này cốt mới lý nhí trong miệng, cốt nói tao không dám, tao không dám. Xong cái ổng mới bước lại đằng bàn thờ á, ổng lấy một cái nhánh cây nha, ổng lấy nước ở trên bàn thờ ổng vẩy vô trong người của cốt. Ổng nói bây giờ á mày có chịu đi tu không, mày có chịu đi tu không, mày không chịu là tao bắt mày á, giờ mày chịu không. Cái cô Út mới nói tao đi tao đi tao đi, cô Út nói vậy đó. Xong cái ổng mới kêu bây giờ mày nằm đây đợi tao. Cái ổng mới đi vô phía trong lấy ra một cái hũ, ổng mới vẽ vẽ vẽ vẽ vô cái hũ đó ha. Cái ổng mới chụp lên trên đầu của cô Út vậy nè. Thì khi ổng chụp xong rồi cái ổng đẩy cái hũ lại, lúc này cô Út ngất xỉu ra, xỉu ra không biết gì hết, hai chân ngã xuống ha. Cái ổng mới vẽ vẽ vẽ lên cái hũ, cầm cái hũ ổng mới nói với lại bà nội của bạn á, ổng nói rằng á là con quỷ này á lâu đời dữ lắm rồi, nó ở phía sau nhà bà mà nãy giờ mình chưa nói gì hết trơn, Tự nhiên thầy nói vậy, nó ở phía sau nhà bà đó, tôi bắt nó vô đây mà hả, để ngồi tôi nói cho cả nhà nghe. Bây giờ tôi á là sẽ cho nó một cơ hội. Ông nói vậy đó, tôi sẽ cho nó một cơ hội để mà nó tu tâm dưỡng tánh, nó xả cái nghiệp của nó để mà nó sẽ tự đi đầu thai, chứ tôi không có bắt nó. Cái ổng mới đứa bước ra ngoài phía trước nhà của ổng, ổng mở cái hũ ra các bạn. Ổng mở ra cái ổng nói là mày đi đi, mày đi đi, mày nhớ tu tâm dưỡng tánh nha, tao tha cho mày lần này, mày mà quậy á là tao bắt mày luôn. Xong cái ổng mở cái hũ ra, cái ổng đi vô, ổng vô ổng nói vậy nè, thật sự á là con quỷ này nó rất dữ, nó dữ đến nỗi mà trời đánh nó không tan luôn á. Hai con mắt của nó đó ha là có hai ngôi sao, cho nên hả là nó dữ lắm. Tôi là cũng làm không muốn lại với nó, tôi dùng đánh tâm lý nó thôi. Nhưng mà nếu mà thật sự mà để đánh nhau để mà bắt nó, sợ là tôi bắt nó không được. Ông nói vậy đó các bạn, sợ là tôi bắt nó không được á. Nhưng mà tôi đánh tâm lý nó, bây giờ tôi thả nó ra thì thế nào nó cũng sẽ vô nó quậy tiếp hà. Nhưng mà gia đình yên tâm đi, tôi sẽ cho gia đình một cái lá bùa. Cái ổng lấy một lá bùa ra, ổng mới đưa cho nội của bạn, ổng kêu rằng là 6 giờ chiều á là để lá bùa vô ngựa nhỏ này, chỉ qua cô Út đang nằm, 6 giờ chiều là để lá bùa vô người con nhỏ này thì nó sẽ, thí dụ như nó có nhập vô trong thân xác của nhỏ này là tôi sẽ biết, là lúc đó là tôi sẽ là đến tôi bắt nó. Rồi cái ổng mới dặn nha là thí dụ như nó nói mà nó siêu á, cứ nghe nó đi, giống như là nó nói mà theo cái kiểu giống như là nó siêu lòng á thì á là cứ nghe nó nha, để cho nó tự nó tu tâm, chứ thiệt tình là tôi cũng bắt nó được nữa. Con này dữ lắm, hai con mắt nó có ngôi sao, nó đi lòng vòng trong xóm á. Nó nhìn vô nhà người nào là nhà người đó có chuyện, nó nhìn vô nhà người nào là nhà người đó sẽ có gây lộn cãi nhau. Bây giờ nghe lời tôi. Cái bắt đầu hồi sau cô Út mới tỉnh, cái ổng kêu về, ổng nhớ, ổng nhắc đó là phải nhớ là ổng dặn là 6 giờ chiều là để bùa vô trong người cô Út. Thì khi mà về nhà rồi á, nguyên ngày cũng lu bu, bà nội của bạn dặn bạn rằng á là tới 6 giờ chiều nhớ kêu nội. Thì tới 5 giờ 58 phút, bạn nhớ rõ ràng luôn, là tới 5 giờ 58 phút nha. Lúc này bà nội hả không nhớ tới 6 giờ chiều. Cái tự nhiên Út mới kêu rằng má ơi má, má ơi sao tự nhiên con lạnh quá. Cái lúc đó bà nội mới sực nhớ, bà nội mới lấy cái lá bùa, bà nội để vô trong người của Út, nhưng mà không kịp các bạn, nó vô rồi. Cái nó đập bàn nha, nó đang ngồi gần cái bàn á, nó chạy lại nó đập đùng đùng đùng đùng, nó hỏi à, tụi bay gan cùng mình ha, tụi bay gan cùng mình, tụi bay dám đưa tao lên ông thầy, dám dẫn tao lên thầy đồ ha, tụi bay gan cùng mình, tụi bay có tin á là tao ăn thịt hết nhà tụi bay luôn không hả, tụi bay có tin không? Xong cái nói tới đó cái bà nội cũng sợ, bà nội lại quá trời, bà nội quỳ xuống bà nội lại luôn, nói cô hả con tôi nó còn nhỏ tội nghiệp nó cô ơi, tội nghiệp nó, cô đừng làm vậy, gia đình tôi cũng biết lỗi rồi. Cái tự nhiên lúc đó ha, chưa kịp quay lại chửi bà nội gì hết, tự nhiên nó chạy ra ngoài, chạy ra ngoài sân mới quỳ xuống, tao lại mày, tao lại mày, tao lại mày, tao nhập vô á là để tao nói với lại gia đình của nó là làm cho tao cái nhà, tại vì tao không có nhà, tao lang thang rồi tao đói khát, cho nên tao muốn gia đình nó làm cho tao cái nhà thôi hà, chứ tao không có quậy đâu, tao không có quậy đâu mà tự nhiên đứng quỳ xuống ngoài sân mà nói vậy đó các bạn. Thì lúc này mới quay qua bà nội với lại mọi người cũng chạy ra, mới quay qua mới nói với bà nội rằng á là giờ tao muốn có cái nhà, mày có chịu cất nhà cho tao không, có chịu cất nhà tao không? Cái bà nội cũng gật đầu, nói được được mà hả, có gì á là tôi sẽ kêu con tôi cất cho cô cái miếu, rồi cô á là trú ngụ trong miếu đó đi, rồi gia đình tôi á là hả tháng hai lần sẽ cúng đồ ăn thức uống cho cô, chứ cô đừng có nhập vô người con tôi, đừng có hại gia đình tôi vậy đó ha. Thì lúc mà nội nói vậy xong cái mới nói được rồi, tao tao đi rồi nha. Xong cái sức ra là cô Út ngất xỉu luôn, mọi người rinh cô Út vô nhà. Rồi cái qua hôm sau là ba của bạn tức tốc đi mua gạch nè, mua xi măng để mà làm một cái miếu ở phía sau đất, ở cuối đất luôn á, làm một cái miếu ngoài đó. Rồi á là cũng từ đó gia đình của bạn không có gặp gì hết. Gia đình cũng có lên trả lễ cho ông thầy, nhưng mà ông thầy không có lấy tiền các bạn. Cho nên bà nội của bạn có mua trái cây với lại nhang đèn để mà đến cúng Phật ở ngay chỗ bàn thờ nhà ông thầy đó. Thì ổng nói là cái con quỷ này á lâu rồi, Lạ hả, sau này nhiều khi ha, nó thành tinh, nó ăn thịt mình thiệt á, nhưng mà nó nói là nó sẽ không có quậy nữa thì nó không quậy nữa đâu, tại vì nó nghĩ là tôi sẽ trừ được nó, nhưng mà thật sự tôi không trừ được nó, tôi chỉ đánh tâm lý nó thôi. Xong cái từ đó tới nay là gia đình của bạn cũng không có gặp cái chuyện gì hết. Thì đây là chuyện của một bạn nữ ở Đồng Tháp đã gửi về cho kênh chúng ta. Trong chuyện này á, thì bạn chỉ chứng kiến là cô Út của bạn nè là bị vong nhập, rồi những cái hành động của cô Út rất là ghê, rồi cô Út cắn tay của chú Cẩm. Mà các bạn nghĩ đi, thí dụ như mình cái người bình thường đi mà răng mình có chắc cỡ nào thì làm sao mà mình cắn đứt cái tay mình thôi, mà làm sao mình có thể cắn được mà đứt luôn cái xương, các bạn đâu thể được. Chỉ có khi nào mình lấy dao mình chặt á thì có môn là đứt cái xương ra luôn, gãy cái xương. Còn đằng này cô Út của bạn nha, cắn tay của chú Cẩm nha, cắn nghiến nghiến nghiến mà đứt luôn cái ngón tay ra, đứt luôn tới đây nè, rồi hả là phun ra một cái phạt, một cái là giăng cái lóng tay ra, thì mọi người phải chụp rồi đem đi bệnh viện. May mắn là mai vô được lại các bạn. Thì đó là chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. À, tiếp theo là một câu chuyện nữa. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ quê ở Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với người chị họ của bạn. Chị họ này nhà cũng ở gần với lại nhà của bạn luôn. Thì bạn kể rằng là chị của bạn có bán đồ ăn vặt ở một cái chợ gần với lại nhà. Nhà của bạn mà muốn đi ra ngoài chợ thì tầm khoảng chừng 15-20 phút, chưa tới nửa tiếng nữa. Thì bình thường chị của bạn bán đồ ăn vặt từ chiều cho tới khoảng chừng 3-4 giờ chiều á, bán cho tới cỡ 8 giờ hoặc là 9 giờ thì chị mới về nhà. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó là do mưa cho nên đó là chị bán cũng không có được nhiều, bán ế. Thành ra là chị cũng nán nán lại. Tới 10 giờ á, là anh chồng của chị á, thấy rằng 10 giờ mà vợ của mình chưa có về, thành ra là ảnh cũng gọi điện, thì chỉ nói là tại vì hôm nay bán vắng quá cho nên đó là em nán lại, em bán cho hết vậy đó mà. Thì ảnh nói thôi về đi em, giờ này cũng trễ rồi. Cái ảnh cũng lấy xe máy á, ảnh chạy ra để mà xếp đồ phụ chị, rồi ảnh chở cái mớ đồ đó về trước. Còn chị họ của bạn á thì đi xe đạp về sau. Mà thông thường khi mà chị về cái con đường đó thì nó rất là bình thường, nó không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng mà cái ngày hôm đó chị kể rằng nha, là cái lúc mà chị quẹo cái cua này đi thêm một khúc tầm khoảng chừng cây số nữa là sẽ về tới nhà luôn á. Thì chị nói rằng khi mà quẹo cái cua đó, mà cái cua này là hoàn toàn với nhà, chỉ có cây cối với lại một cái nhà mồ thôi. Thì lúc mà chị vừa quẹo cái cua đó, tự nhiên chị thấy có một người là con gái mặc bộ dài nha, mà cái người này đứng ở bên ven cái đường đó đó, đứng sát ngay chỗ cái cua đó đó. Thì chị mới suy nghĩ rằng đó là trời ơi, sao giờ này nhỏ này nó đi học, tại vì thấy mặc áo dài mà chị cứ nghĩ rằng là học sinh. Chị mới nói rằng trời, giờ này 10 giờ đêm rồi, 10 giờ mấy đêm rồi mà nhỏ này nó đi học, giờ này nó chưa về mà giờ này nó đứng ở đó trời. Chị mới nghĩ trong bụng vậy đó. Thì lúc mà chị chạy gần gần, tại vì chị không sợ nha, chị chạy gần gần gần lại nó đó ha, tự nhiên trên trên trời đó các bạn, chị nói rằng đó là nó đổ xuống nguyên một cái đống hoa, hoa mà không biết là hoa gì, không phải là hoa hồng, đương nhiên không phải hoa hồng mà kiểu giống như hoa cúc vậy đó. Rồi nó xé mấy cái cánh hoa ra đó các bạn, bắt đầu nó đổ nguyên một cái đống hoa lên đầu chị, một cái xà cái chị mới hết hồn, chị mới dừng xe lại, chị mới dòm vậy nè. Xong chị dòm xuống đất chị thấy hoa không, thì lúc đó đó là khi chị dừng xe là gần ngay chỗ nhỏ nó đứng. Tới lúc này chị mới nghĩ ủa cái gì vậy trời, cái gì vậy, cái gì vậy, ai mà đổ cái cánh hoa lên đầu mình vậy trời. Xong cái chị mới nhìn lại nhỏ đó thì chị nói rằng đó là cái người của nó đó, lúc này mới nãy thì không thấy, chỉ thấy nó mặc cái bộ áo dài thôi, nhưng mà bây giờ thấy cái người nó ánh vàng lên. Thì lúc đó chị mới nghĩ ủa cái gì vậy, sao nhỏ này á, là nó cái người nó phát sáng lên vậy ta. Cái chị mới dòm, khi chị dòm xong ha, chị nói rằng á, là lúc này chị sợ đến nỗi đạp không có nổi nữa mà giục xe đạp thứ chạy về nhà luôn các bạn. Là chị nói rằng nhỏ này nha, mới nãy nó đứng là nó đưa cái lưng về phía của chị, nhưng mà bây giờ nha là nó đang dần dần quay cái đầu, chỉ quay cái đầu thôi, cái mình không quay lại. Chị quay cái đầu vậy nè, quay lại dòm chị. Trời đất ơi, con người nào mà có thể quay cái đầu quay ngoắt về làm sao được các bạn. Bắt đầu hả là chị sợ, chị mới dòm xuống thì chị thấy nhỏ này nó đứng cách mặt đất một khúc vậy nè, thì chị biết là ma quỷ gẹo mình rồi. Cho nên đó là chị giục xe đạp luôn, đạp không nổi, chị mới chạy về nhà. Thì khi mà chạy về nhà hồi sau cũng tới nhà, cái chồng chị là thấy ủa xe đạp em đâu, sao là xe đạp đâu mất tiêu rồi. Cái chị sợ quá chưa kể lại được nữa, một hồi sau mới kể cho chồng nghe. Xong cái anh chồng của chị là cũng đi bộ lại cái chỗ khúc cua đó để mà đem xe đạp về, thì lúc mà ảnh lại đó thì ảnh đâu có thấy là có nhỏ nào đâu. Với lại ngay chỗ mà xe đạp của chị ngã xuống là hoàn toàn không thấy cánh hoa nào cả, mà mới nãy chị nói rằng đó là có nguyên một đống hoa đổ một cái xà lên đầu của chị, nó rớt lên đầu của chị rồi nó rớt xuống đất, là chị dòm xuống đất là chị thấy là cánh hoa không, nhưng mà bây giờ là hoàn toàn không hề có một cái cánh hoa nào mà nằm trên mặt đất cả. Rồi chồng chị cũng đâu thấy là ma quỷ gì đâu, cái chồng chị cũng đem xe đạp về. Rồi cái hả là sau lần thấy đó, cái chị cũng bị bệnh, bệnh cầu cả tuần lễ, bị sốt rất là cao. Xong sau đó là gia đình chị cúng thì mới hết các bạn. Thì đây là câu chuyện do một bạn quê ở Vĩnh Long đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn ha. Thì đã kể xong tập 1622 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1623. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay Thi vô thì kể chuyện trễ, thành ra giờ đó là cũng trễ rồi. Giờ là 11 giờ 36 phút rồi các bạn. Cho nên sẽ có chuyện trễ chút định, các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì Thi xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.